Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1103, không nhận mệnh Vương Anh Kiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu vàng cự quy phát ra một tiếng quái dị, tiếng gào thét nhanh chóng hướng phía trước di động, tốc độ cực nhanh. Nhạ đạo hữu, cái này Tam Thủ Nham Quy là quý phái Chấn Tông linh thú giao quy thú hậu duệ đi, sắp tiến vào cấp 4 đi. Trương Vô Trần dùng một loại hâm mộ ngữ khí nói. Hạ Bân cười mờ cười một tiếng, nói: Tam thủ nham quy đúng là giao quy thú hậu duệ, bất quá linh thú tiến vào tứ giai so chúng ta tu tiên giả tiến vào nguyên anh kỳ khó nhiều, huyết mạch càng cao tiềm lực càng cao, linh thú tiến giai độ khó càng cao, đương nhiên, một khi tiến giai thành công, thần thông cũng không phải. Hạ đạo hữu, cái này linh thú chỉ là hậu duệ, giao quy thú chẳng phải là càng lớn. Vương Trường Sinh có chút hiếu kỳ mà hỏi, từng cái môn phái Chấn Tông linh thú sẽ không tùy tiện lộ diện, từ Chấn Tông linh thú hậu duệ đó có thể thấy được Chấn Tông linh thú thực lực, lấy tiểu gặp lớn. Hạ Bân cười thần bí, không có trả lời, rời đi chủ đề, nói: Hai vị đạo hữu lần này đi Âu Dương gia chúc thọ thế nhưng là lấy muốn thú linh đan. Thú linh đan thế nhưng là Âu Dương gia bí dược, đối linh thú xung kích tứ giai có lợi thật lớn, cùng vạn thú đảo thiên thú đan có dị khúc đồng công chi diệu, đáng tiếc là, bất kỳ cái gì yêu thú đều chỉ có thể phục dụng một viên thú linh đan, phục dụng viên thứ hai, viên thứ ba, không có tác dụng gì. Vương Trường Sinh trên tay có hai viên thiên thú đan, một viên là phục giao chân nhân công tôn ưởng tặng, một viên là hắn lợi dụng chiến công từ trong bảo khố hối đoái. Hắn có nhiều như vậy con linh thú, trước mắt liền song đồng thử tiến vào tam giai thượng phẩm, song đồng thử giúp hắn không ít việc, giúp hắn đạt được không ít cơ duyên. Vương Trường Sinh dự định đem một viên thiên thú đan giao cho song đồng thử phục dụng, hy vọng nó có thể tiến vào tứ giai. Hạ đạo hữu, Hạo Nguyệt chân nhân tổ chức đại thọ, mời không ít đạo hữu, có phải hay không có cái gì chuyện quan trọng? Vương Trường Sinh tò mò hỏi, một nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tổ chức thọ đàn, khẳng định có chuyện quan trọng, thọ đàn bất quá là một cái lấy cớ mà thôi, chiến sự vừa mới kết thúc, Âu Dương gia không có khả năng ở thời điểm này phát động chiến sự, sẽ là chuyện gì? Hạ Bân là Tứ Hải môn phó môn chủ, khẳng định biết một chút nội tình. Đúng vậy a, Hạ đạo hữu, ngươi có biết tường tình? Quảng cáo, Trương Vô Trần cũng có chút hiếu kỳ, theo hắn biết Hạo Nguyệt chân nhân lần này mời không ít nguyên anh tu sĩ, liên quan đến thế lực có 10 cái hải vực nhiều, nếu như là bình thường sự tình, để tiểu bối đi làm là được rồi, Hạo Nguyệt chân nhân gióng trống khua chiêng mời nhiều vị nguyên anh tu sĩ tham gia thọ đàn, khẳng định có đại sự phát sinh. Hạ Bân do dự một chút nói ra, giống như cùng Kim Thiềm hải vực tiểu thế giới kia có quan hệ, lại tình huống cụ thể, lão phu cũng không rõ ràng. Vương Trường Sinh cùng Trương Vô Trần liếc nhau một cái, hai người lơ ngơ, tiểu thế giới kia xông ra đại lượng quỷ vật, bởi vì chuyện này, Nam Hải 10 đại tông môn điều không ít nhân thủ, đi thanh trước tiểu thế giới kia quỷ vật, phái người trường kỳ đóng giữ, chẳng lẽ nói tiểu thế giới kia lại xảy ra chuyện rồi. Vương Trường Sinh nghe Vương Thanh Sơn nói qua, nghe nói tiểu thế giới kia liên tiếp âm quỷ giới là một cái đặc thù giao diện, sinh tồn lấy đại lượng quỷ vật. Hạ đạo hữu, lúc trước quý phái cũng tham dự thanh trước tiểu thế giới kia quỷ vật đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ hừ, thực thực thông đạo địa phương không phải phong kín a, ngay cả tiểu thế giới lối vào đều phong ấn, tại sao lại sẽ xảy ra chuyện đâu? Trương Vô Trần có chút không hiểu hỏi. Khó mà nói, khả năng âm quỷ giới quỷ vật xông phá phong ấn, cũng có thể là phong ấn nới lỏng, đến Âu Dương gia, Âu Dương lão quỷ hẳn là sẽ nói rõ ràng, hiện tại lâu dài có một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tọa trấn tại Kim Thiềm hải vực, còn có nhiều vị đạo hữu tọa trấn, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Vương Trường Sinh cùng Trương Vô Trần nhẹ gật đầu, không tiếp tục hỏi tiếp. Màu vàng cự quy tốc độ cực nhanh, tại kim sắc trong biển cát nhanh chóng tiến lên, cuối cùng hóa thành một đạo điểm đen, biến mất tại kim sắc trong biển cát. Ngũ Long Hải vực Thanh Liên đảo, Vương Anh Kiệt đứng tại 30 mẫu linh điền trước mặt, trong linh điền nâng lên hai cái đống đất di chuyển nhanh chóng, trái trùng phải đụng. Một lát sau, hai cái đống đất đình chỉ di động, chui ra mặt đất chính là hai đầu kim lân khâu. Vương Anh Kiệt pháp quyết vừa bấm, trong hư không toát ra từng tia hơi nước, bỗng nhiên hóa thành một đoàn hơn 10 trượng lớn màu lam đám mây. Mưa tới, nương theo lấy Vương Anh Kiệt một tiếng rơi xuống, giọt mưa lớn như hạt đậu từ màu lam trong đám mây bay ra, vẩy vào trong linh điền, cho linh điền mang đến một cỗ ý lạnh. Màu lam đám mây không ngừng di động, nước mưa đều đều vẩy vào mỗi một khối linh thổ bên trên. Cũng không lâu lắm, từng cây màu xanh biếc thực vật phá đất mà lên, một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Một tuổi hơn 40 áo vàng nam tử đứng ở một bên, ý cười đầy mặt, thần sắc của hắn có chút tiều tụy. Anh Kiệt, đều nói ngươi chồng là một thanh hào thủ, ngươi được lắm đấy, nếu là ta tới cũng không có quen như vậy luyện. Áo vàng nam tử ngữ khí thân thiện, 17 bá nói đùa, chất nhi chỉ là học được một chút thô thiển bản lãnh trộn lẫn phần cơm ăn mà thôi, chỗ nào so ra mà vượt 17 bá. Vương Anh Kiệt khiêm tốn nói, hắn lúc đầu lệ thuộc đội săn yêu, bất quá sau đại chiến, yêu thú số lượng giảm bớt hơn phân nửa, ra ngoài một năm nửa năm cũng không có cái gì thu hoạch, gia tộc thu hoạch được một mảnh địa bàn lớn, hoang vắng, cắt giảm đội săn yêu nhân thủ, gia tăng linh thực phu số lượng, Vương Anh Kiệt trở lại nghề cũ. Áo vàng nam tử gọi Vương Hiền Nhạc, hắn là ngũ linh căn, bất quá hắn có phụ thân là trúc cơ tu sĩ, hắn trôi qua so Vương Anh Kiệt tưới nhuần. Vương Hiền Nhạc có một vợ bảy thiếp, danh nghĩa có 30 mẫu linh điền cùng một cái hồ nước, sinh hoạt nhàn nhã, vui chơi giải trí, chuyện quan trọng nhất là sinh con, dù sao sinh ra tới gia tộc nuôi, không cần hắn quan tâm. Quảng cáo, Vương Anh Kiệt xem thường Vương Hiền Nhạc ăn ngon như vậy lười làm người, bất quá vì kiếm linh thạch hắn vẫn là phải giúp đối phương chiếu khán linh điền. Vương Hiền Nhạc nghe lời này, 10 phần hưởng thụ, lấy ra 10 khối linh thạch đưa cho Vương Anh Kiệt nói ra. Trong khoảng thời gian này ngươi vất vả, cái này ngươi thù lao, ngươi niên kỷ không nhỏ, vẫn là sớm một chút thành gia lập nghiệp đi. 17 bá có thể giúp ngươi, chúng ta tư chất còn tại đó, không có khả năng chúc cơ cam chịu số phận đi. Cưới mấy vị Mỹ kiều nương, hào hào hưởng lạc, chúng ta cũng coi là vì gia tộc làm cống hiến. Chất nhi không nhận mệnh, vẫn là nghĩ liều mạng. Vương Anh Kiệt uyển chuyển cự tuyệt nhận lấy linh thạch ngữ khí rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, không nghe lão nhân nói, chờ lấy ăn thiệt thòi đi. Ngũ linh căn nếu có thể trúc cơ trong tộc cũng sẽ không có nhiều như vậy ngũ linh căn tu sĩ, không có tự biết chi danh. Vương Hiển Nhạc lắc đầu thở dài nói. Một trận rất nhỏ trầm đục từ trên thân vang lên, Vương Hiển Nhạc lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay thanh sắc khay ngọc mặt ngoài khắc lấy một cái thanh sắc liên hoa, hắn hướng ngọc bàn bên trên đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo nữ tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Phu quân, làm cơm tốt, nhị muội, tam muội, tứ muội, ngũ muội, lục muội, thất muội đều đến đông đủ, liền chờ ngươi, nấu ngươi thích ăn nhất đồ vật. Vương Hiển Nhạc hai chân run lên, cười khổ nói, phu nhân, ta hôm nay có chút việc, các ngươi trước dùng đi. Vì phu hôm nay khả năng không trở về, không có cày xấu ruộng, chỉ có mệt chết trâu, một vợ bảy thiếp, hàng đêm yêu cầu, hắn có chút hư cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Cách chương.